Tiểu Vương Phi điêu ngoa kiêu ngạo. Chương 63, xuất hiện manh mối. Góc truyện audio.com. Lam Lam, ngươi không cần suy nghĩ vì ta. Bất kể như thế nào, nhị ca cũng thật là quá đáng. Ta nhất định phải vì ngươi mà đòi lại công đạo. Ngươi yên tâm đi, nhị ca sẽ không làm gì ta đâu. Bảo Lam một hồi kinh sợ. Suy nghĩ vì ngươi, dường như, không có nha, được rồi. Lam Lam không có lương tâm có chút chột dạ rồi. Cũng không biết dáng vẻ Bảo Lam ngồi đó ở trong mắt Băng Tịch lại có nhận xét là suy nghĩ vì mình. Nghĩ thầm, Lam Lam nhà ta là tốt nhất. Lam Lam, ngươi cũng phải thông cảm cho nhị ca một chút. Nhị ca như thế cũng không dễ dàng. Cảm giác áy náy trong lòng Bảo Lam lập tức tan thành mây khói. Bảo Lam đã nghĩ đây mới là Băng Tịch đi. Làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ của mình mà lại đi tìm Băng Phong tính toán. Quả nhiên, đây không phải là đang giúp Băng Phong nói chuyện sao? Bảo Lam trợn mắt một cái. Ta cũng không nói gì nha. Ta cũng nói đi tìm nhị ca bảo bối của ngươi tính toán sao? Ai ngờ Băng Tịch cười như không cười. Lam Lam, ngươi có phải là ghen hay không? Hoàn hảo Bảo Lam không uống nước. Bằng không khẳng định phun đầy mặt Băng Tịch. Ghen, đó là cái gì? Ghen với ai? Băng Phong, vì ai ghen? Băng Tịch, trời ạ, xét tới đánh chết ta đi. Băng Tịch cũng là tức chết người không đền mạng tiếp tục bàn luận viễn vông. Lam Lam a, ngươi phải học rộng lượng một chút. Mặc dù nhị ca tương đối có sức quyến rũ. Bất quá, ta còn thích ngươi a, ngươi cũng không cần cùng nhị ca so đo. Hơn nữa, giống ta như vậy có sức quyến rũ nam nhân. Hấp dẫn người cũng là bình thường đi. Ngươi phải quen a. Bảo Lam rõ ràng đã nhìn thấy một cái đuôi hồ ly nhỏ đang đong đưa a đong đưa. Còn thiếu vểnh lên trời. Bảo Lam cũng lười để ý đến hắn. Người này, trình độ tự luyến lại lên một bậc thang a. Không biết cùng Tiểu Ngọc Nhi thì người nào thấp người nào cao. Nghĩ đến Tiểu Ngọc Nhi, vẻ mặt Bảo Lam liền trầm xuống. Giọng nói cũng rất thương cảm. Ngươi nói Tiểu Ngọc Nhi có thể hay không? Băng Tịch biết Bảo Lam là một người lương thiện. Hiện tại cần chính là khích lệ. Nhẹ nhàng đi tới, hai tay vòng quanh Bảo Lam. Sau đó thâm tình nói. Lam Lam tin tưởng ta. Tiểu Ngọc Nhi sẽ không có việc gì. Thái tử sẽ không để nàng có chuyện. Hơn nữa nhị ca ta cũng sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may. Đúng vậy, có Băng Phong ở đó. Làm sao sẽ để người quan trọng nhất trong lòng gặp chuyện không may đây? Đó là một nam nhân mạnh mẽ cỡ nào? Ngươi nói Tiểu Ngọc Nhi rốt cuộc đi đâu? Đoán chừng, không ở trên thuyền có khả năng tương đối lớn. Đây chẳng phải là, tốt lắm, Lam Lam, những thứ này không phải là ngươi nên nghĩ. Hiện tại đã phái nhiều người đi tìm, cũng rất nhanh sẽ có kết quả. Không phải như vậy, quan hệ giữa Tiểu Ngọc Nhi và ta rất tốt. Nếu không phải là ta bị thương không coi chừng Tiểu Ngọc Nhi sẽ không xảy ra chuyện, đều do ta không tốt, cũng là lỗi của ta. Bảo Lam vừa nói vừa dùng hai tay đánh lên đầu của mình. Thực sự rất hối hận, Băng Tịch thấy vậy, vội vàng ôm lấy Bảo Lam, giọng nói êm ái dụ dỗ Bảo Lam. Lam Lam ngươi không nên như vậy, đây không phải là lỗi của ngươi, mọi người cũng không có dự liệu được. Ngươi không cần tự trách, nếu ta ở đây, chắc chắc sẽ không rời Tiểu Ngọc Nhi mà đi, như vậy cũng sẽ không ở nơi này mà lo lắng suông. Sắc mặt Băng Tịch đột nhiên biến đổi, Lam Lam không cho phép ngươi nói vậy, không thấy Tiểu Ngọc Nhi đã làm cho mọi người lo lắng như vậy. Nếu như ngươi cũng mất tích, ta sẽ sốt ruột phát điên, làm như sợ Bảo Lam không hiểu trong lòng mình chấn động nếu nghe được Bảo Lam gặp chuyện không may. Băng Tịch tiếp tục lắc lắc bả vai Bảo Lam, nôn nóng không chịu được nói. Lam Lam, ngươi ngàn vạn lần không cần có chuyện, ngàn vạn lần không thể có chuyện. Ngươi là chân bảo của ta, ngươi là linh hồn của ta. Ta mất ngươi, ta nên sống tiếp như thế nào đây? Rốt cục lần đầu tiên Bảo Lam chấn động cảm nhận được tình cảm khắc sâu trong lòng của Băng Tịch. Trước kia không phải là không có cảm giác. Chỉ là tự động đem nó quy làm tình bằng hữu. Nhưng là, bằng hữu sẽ có thể yêu mến như mạng sao? Bằng hữu sẽ có thể khuyết một lòng sao? bằng hữu sẽ có thể không tiếc mọi thứ sao? Hiện tại Bảo Lam thật rối loạn. Nếu là trước kia có lẽ còn có thể. TNH tưng bây giờ mình vừa cùng Băng Phong phát sinh sự tình như thế. Như thế nào tiếp nhận Băng Tịch đây? Lại nghĩ đến nam nhân lãnh khốc kia. Đúng vậy à, đều tiếp xúc thân mật như vậy à, nhưng Băng Phong cũng không nói gì. Giữa bọn họ được coi là cái gì chứ? Nếu là người yêu, Băng Phong lại chưa bao giờ đem lời yêu nói ra khỏi miệng. Huống chi người có màu lạnh có thể yêu sao? Cho dù có yêu, coi như Y Chi có một nữ nhân là mình, nhưng là hoàng thất sẽ đồng ý cho một vương tử cao cao tại thượng ở cùng một chỗ với một dân thường sao? Này sợ chắc là sẽ không được thế tục chấp nhận đi. Huống chi hắn sẽ vì mình mà bỏ xuống danh lợi sao? Ha ha, Bảo Lam thật là khờ dại. Người giống như hắn, vậy làm sao có thể? Nếu là tình nhân, đây cũng không phải là mình có thể thỏa hiệp. Giống như người tình bí mật, vĩnh viễn sống trong bóng tối. Tương lai hắn sẽ có vương phi, hắn sẽ có con cái của mình. Vậy mình được coi là gì đây? Tiểu tam, tiểu tứ, điều kiện như vậy mình tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tương lai của chúng ta vẫn còn thật là xa thật là xa. Lam Lam, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Mọi thứ đều sẽ tốt. Chỉ hy vọng như thế đi. Đột nhiên bên ngoài truyền đến hàng loạt tiếng chạy bộ. Hai người vội vàng đi ra ngoài. Phải biết trên thuyền này có văn bản quy định rõ. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, căn bản không cho phép chạy bộ. Hơn nữa, nghe âm thanh tới, còn không phải là một người. Phải là một tiểu đội. Chẳng lẽ có chuyện rồi. Trên bong thuyền, tụ tập rất nhiều người. Thân phận Bảo Lam thấp kém. Không thích hợp đặt câu hỏi. Quan tâm thay Bảo Lam hỏi ra miệng. Nhị ca, có đầu mối gì sao? Phát hiện một chiếc hài thêu. Lúc này Bảo Lam cũng không nhịn được lên tiếng. Ta xem một chút, ta có thể nhận ra y phục của Tiểu Ngọc Nhi. Băng Phong chỉ nhìn Bảo Lam một cái. Liền dùng ánh mắt ý bảo thị vệ đem vớt hài thêu cho Bảo Lam. Bảo Lam cầm trong tay. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên mặt Bảo Lam. Phải biết rằng phải hay không phải trực tiếp liên quan đến tung tích của Tiểu Ngọc Nhi. Bảo Lam cũng không dám nói lời vô nghĩa. Đây không phải hài của Tiểu Ngọc Nhi. Lời này vừa nói ra. Rõ ràng mọi người thở phào nhẹ nhõm. Phải biết cao như vậy trên thuyền ngã xuống. Cũng không phải nguy hiểm bình thường. Chỉ là, ngay sau đó chân mày thái tử cùng Băng Phong nhíu chặt lại. Đây không phải hài của Tiểu Ngọc Nhi. Nhưng rốt cuộc Tiểu Ngọc Nhi ở nơi nào? Hiện tại chính là mò kim đáy biển. Bảo Lam cẩn thận đem hài lật sang nhìn một chút. Sau đó nói lời kinh người. Đây là hài của một thị nữ trên thuyền. Một câu nói đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới đây. Hiển nhiên là chờ nghe tiếp. Vật liệu chiếc hài này là năm nay mới sản xuất ra. Đó cũng không phải là vải vóc bình thường. Là năm phiến phố. Người bình thường căn bản dùng không nổi loại vải vóc đắt giá này. Các ngươi nhìn đáy hài này. Đây là năm phiến phố ngàn đế giày mới vừa đưa vào sản xuất năm nay. Chỉ có tiệm này có bán. Mà hai loại này chính là năm nay do phủ thái phó vì nghênh đón thái tử cùng các hoàng tử. Đặc biệt đặt cho thị nữ trong phủ. Cho nên nói đây tuyệt đối là thị nữ trên thuyền không thể nghi ngờ. Lời nói bên ngoài. Trung thu trăng trong treo cao, thường Nga bắt đầu nhảy múa đùa giỡn bóng, hương hoa cúc theo đem thu tới, uống rượu ca hát thưởng cảnh đẹp, người nhà đoàn tụ nói chuyện trước lúc từ biệt, nhất luật tương tư Nguyệt Minh Trung, ngày hội đoàn viên người sum họp, cùng hưởng vui vẻ ăn bánh trung thu, ngày hội trung thu, tiểu kim nguyện nhà nhà đoàn viên, cửa nhà bình an, cách trương.